Chương 2722, hung hãn hơn các ngươi, hai. Anh nha. Yêu huyết trong cơ thể biến bức chảy can, bị cương khí xâm nhập vào tâm mạch, trong nháy mắt đánh tan hồn phách, nhục thân nháy mắt mềm hoặc, Diệp Thiếu Dương chợt rút tay, bởi vì thất tinh long tuyển kiếm kẹp ở giữa cổ và đầu cương thi, nhất thời không dễ rút ra, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy Diệt Linh Định từ trong ba lô rút ra, ghim xuống óc cương thi, đồng thời hét lớn một tiếng với Tạ Vũ Tình, buông ra. Tạ Vũ Tình vội vàng rút tay, thổi phù một tiếng, Diệt Linh Định xuyên qua da thịt thật dày của cương thi, chui vào trong óc hắn, thi huyết văng khắp nơi, cương thi dùng sức lắc đầu, ý đồ dậy ra, nhưng Diệp Thiếu Dương đầu chịu cho hắn cơ hội, thả người về phía trước một cái, lật lên tới phía sau lưng hắn, cưỡi ở trên vai hắn, rút ra Diệt Linh Định, điên cuồng không ngừng tâm xuống đầu hắn, bà mẹ nó, đi chết cho ta. Cương thi chống cự càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, đầu cương thi đã bị đâm thành hình thù như tổ ong vò vẽ, óc cùng thi huyết lẫn lộn vào nhau, như một lọ sốt mayonnaise đổ trên đất, màu đỏ màu xanh lan khắp mặt đất. Diệp Thiếu Dương cũng là sức cùng lực kiệt, nhưng bây giờ còn chưa phải thời điểm nghỉ ngơi, hắn liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình một cái, Tạ Vũ Tình giơ hai tay ra phía trước thân, ánh mắt ngây dại nhìn tay mình, đôi tay bởi vì dính thi huyết mà trở nên sưng đỏ lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy ra một bao gạo nếp từ trong ba lô, sau khi mở ra vớt một nắm, cầm lấy hai tay cô, dùng sức xoa nắng, trừ đi thi khí trên hai tay cô. Không có việc gì, đừng sợ, chỉ chờ một chút. Diệp Thiếu Dương rời khỏi cô, bước chân lão đảo đi đến bên cạnh Tráng Hán Si. Tráng Hán này trúng thiên nhãn thần quan, thần thức bị trọng thương, ánh mắt dại ra nằm ở trên đất, trông như một gã ngốc. Diệp Thiếu Dương một chân dẫm lên mặt hắn, dùng sức nghiền vài cái, Si bị đau đớn kêu lên, ý đồ muốn ngồi dậy. Diệp Thiếu Dương cầm Diệt Linh Định trong tay, lập tức cắm vào trong thiên linh cái của hắn. Si mềm ra rồi ngã xuống, chờ Diệp Thiếu Dương rút Diệt Linh Định ra, từng hạt tinh phách từ trong lỗ thủng trên thiên linh cái bay ra đến. Toi mạng. Diệp Thiếu Dương lại cầm theo Diệt Linh Định, đi tới hướng Lan Nhân. Lan Nhân đã khôi phục thần thức, điều hiếm có là nó đã bị trọng thương, cũng không mù quáng gia nhập chiến đấu, mà là ngồi ở góc phòng, ngồi bất động với tư thế quái dị, trên người có tà khí lượn lờ cuốn quanh, hắn đang điều tức khôi phục. Thời điểm Diệp Thiếu Dương đi tới, hắn không thể không mạnh mẽ kết thúc điều tức, ý đồ đứng dậy, Diệp Thiếu Dương lắc đầu với hắn. Hiện tại ta giết người dễ như trở bàn tay. Lan Nhân mị do dự một chút, lại ngồi xuống, quay đầu nhìn thi thể cương thi trên đất, còn có Tráng Hán kia, biên bức ngay cả thi thể cũng không còn. Chỉ còn lại có một chút máu mủ, đang dần dần biến mất, Lan Nhân mị trong lòng một mảng bị thương, lúc nãy ba huynh đệ chết thảm, hắn không động thủ, cũng không phải hắn không đủ bị thương, hoàn toàn tương phản, hắn nhìn bị thương xuống, điều tức nhanh hơn, chính là muốn khôi phục lại, báo thù cho các huynh đệ, điều duy nhất hắn có thể vì huynh đệ, chính là chuyện này, chỉ là, vẫn không thể tới kịp, muốn sống, hay là muốn chết. Diệp Thiếu Dương cố hết sức ngồi ở trước mặt hắn, đặt thất tinh long tuyền kiếm lên cổ hắn, nói, nếu người muốn giết ta, thì hãy động thủ đi. Lan Nhân mị giọng điệu bình tĩnh, nhưng thật ra không có một chút khiếp đảm, Diệp Thiếu Dương cười lạnh, nếu ngươi không muốn sống, cần gì phải trả lời ta. Lan Nhân mị cũng cười lạnh theo, huynh đệ ta đều đã chết, một mình ta còn sống cũng không có ý nghĩa, nếu ngươi không giết ta, ngày khác ta tất nhiên tìm người báo thù. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trả lời ta mấy vấn đề, ta thả ngươi đi. Ngươi không sợ ta tìm người báo thù. Diệp Thiếu Dương cười khẽ, các ngươi bốn người cùng đi cùng nhau còn không phải là đối thủ của ta, chỉ một mình ngươi, ta sợ cái gì? Lan Nhân mị hơi hơi cúi đầu, nói, ta chỉ trả lời ngươi ba vấn đề. Tốt, cái thứ nhất, là Địa Tạng Bồ Tát kêu các ngươi đến. Phải. Lan Nhân mị do dự một chút, nói, dẫn đến cả người run rẩy, người này giết ba huynh đệ mình còn phải trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng mà, chỉ có như vậy mới có cơ hội sống sót, Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, vì sao? Không biết. Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi ngược lại hắn vì sao không biết, nhưng nghĩ đến vạn nhất bị hắn xem là câu hỏi thứ ba sẽ hết chuyện, vì thế nhìn xuống, nghi ngờ nhìn hắn. Cũng may Lan Nhân Mị cũng sẽ không phải loại có tâm cơ như vậy, tiện đà nói, Bồ Tát nghĩ như thế nào, chúng ta làm sao biết được, đơn giản là vân mệnh mà đến, muốn bắt người trở về, những thứ khác thực sự không hay biết. Diệp Thiếu Dương cũng tin tưởng lời hắn nói, cho dù bốn huynh đệ này ở địa ngục có bao nhiêu đại hung danh, ở trước mặt Địa Tạng Bồ Tát trước mặt, cũng chỉ là mấy con chó, trung tâm cơ mật khẳng định sẽ không để cho bọn họ biết. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương hỏi ra một vấn đề cuối cùng, Bồ Tát nói như thế nào, kêu các ngươi giết ta hay là tróc nã ta? Tróc nã người, nhưng không có yêu cầu giữ lấy nhục thân của ngươi, hơn nữa, huynh đệ ta đến nhân gian hành động, tuyệt không làm bị thương tính mạng, điểm này, Bồ Tát cũng nói rất rõ ràng, cho nên, Bồ Tát cũng không lo lắng các ngươi giết ta. Không đã ba câu hỏi rồi, vấn đề này ngươi có thể không trả lời. Ta nghĩ đúng là vậy. Trả lời xong câu hỏi này, Lan Nhân miệng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi muốn làm gì ta? Diệp Thiếu Dương cười đến thực tà ác, nói, có phải các ngươi không nghĩ tới sẽ bị ta phản sát? Lan Nhân mị sợ run một chút, âm thầm cắn răng, nói, ngươi thật sự lợi hại, ngươi còn hung tàn hơn so với ác quỷ trong địa ngục này, Diệp Thiếu Dương, ngươi không phải pháp sư, ngươi đã nhập ma đạo. Ma đạo là cái gì? Diệp Thiếu Dương hai mắt đỏ lên, lóe ra quang mang hung tàn, ta có thể giết các ngươi, là vì ta ác hơn so với các ngươi, ác hơn so với ác quỷ Lệ Yêu các ngươi từng đối phó. Lăng Nhân Mị kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt hắn loại khí tức tà ác mà hung tàn này xác thực vượt xa ác quỷ trong địa ngục, lệ khí cường đại như thế vốn dĩ không nên xuất hiện trên người nhân loại a. Lăng Nhân Mị tuy khó hiểu, nhưng cũng có chút rõ ràng vì sao hắn có danh tiếng lớn như vậy, xác thực không phải nhân loại bình thường. Ngươi trở về, nói với Địa Tạng Bồ Tát, muốn giết ta, cứ việc phái người lại đây, cho dù y tự mình đến, ta cũng không sợ. Cho dù y là chúa tể địa ngục, ta cũng không sợ y. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhìn dõi theo hắn một hồi, lệ khí trong mắt biến mất, lạnh lùng nói, ngươi có thể cắt đi. Ta sẽ tìm người báo thù. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ý tứ không sao cả. Lăng Nhân Mị đứng hẳn lên, liếc mắt nhìn thân thể mấy huynh đệ một cái, răng nanh nghiến kẽo kẹt, xoay người đi đến vị trí cửa sổ, đến phía trước cửa sổ, lại quay đầu nói, cho dù mấy người chúng ta chỉ là con chó của Bồ Tát, ngươi giết chó của ngài ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nên cẩn thận, ta muốn tự tay báo thù, không hy vọng ngươi chết ở trong tay người khác.